trên người mang theo một cái thế giới. Tác giả: Vạn Cổ Di Dân. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 23, tuổi nhỏ thanh xuân a. Sợ nhất không khí đột nhiên ngưng trệ, cảm giác được trên người rét lạnh. Trần Mộ Thanh trong lúc nhất thời trực tiếp hít thở không thông. Lâm Cảnh hai mắt cũng là đồng thời trừng lớn, bộc phát ra một loại bị tuyệt lớn kích thích quang mang. Trắng bóng từng mảnh từng mảnh, mỹ nữ học ủy toàn da thịt thật trắng, cùm cụp, tương đương tiểu hoàng cắn cái kia váy lại giật một chút. Cái kia bị xé nát váy đầm sau cùng hai cái băng cũng đứt gãy. Váy hoàn toàn rơi xuống, đáp đến tiểu hoàng trên thân. Ô ô ô, tiểu hoàng phát ra thanh âm, vòng quanh cái kia váy đầm đến Lâm Cảnh trước mặt, lại bắn lại vọt, cái kia hoàn toàn thì là một bộ tranh công dáng vẻ. Ta đi, Lâm Cảnh lúng túng, này làm sao làm giống như là hắn chỉ điểm một dạng, a, cao giọng thôi tiếng la rốt cục vang lên. Trần Mộ Thanh cơ hồ đều ủy khuất muốn khóc, bưng bít lấy thân thể hốt hoảng chạy vào trong phòng vệ sinh. Sau đó đem cửa ở giữa đóng lại, Lâm Cảnh nhất thời bưng bít lấy cái trán. Cảnh đẹp là thấy được, có thể cái này lúng túng. Tiểu Hoàng, nhìn ngươi làm chuyện tốt, đừng để ngươi làm thành sắc lang. Lâm Cảnh tức giận nhìn lấy Tiểu Hoàng, sau đó lại bất đắc dĩ nói, ai, ngươi có vẻ như cũng là một cái sói, có thể ngươi chớ liên lụy ta, để cho ta cũng trở thành sắc lang. Sói, nghe, Lâm Cảnh trong lúc nhất thời suy nghĩ một chút, tựa hồ chính mình cũng thế. Sói, có thể biến thân, Tiểu Hoàng lúc này lại là kéo đứng thẳng cái đầu. Nó cũng không biết mình đã làm sai điều gì. Cái này không phải ngươi hy vọng sao? Nó rõ ràng nghe thấy được chính mình người này trên thân sự kích động kia mùi vị trở nên nồng. Lâm Cảnh nhìn lấy Tiểu Hoàng dáng vẻ, thở dài. Vội vàng đứng lên, hy vọng mỹ nữ học hủy không nên đem hắn xem như lưu manh mới tốt. Trong phòng vệ sinh, Trần Mộ Thanh cơ hồ muốn hít thở không thông. Khẩn trương dựa vào cửa, nàng vừa mới lại bị Lâm Cảnh thấy hết. Vì sao lại xảy ra chuyện như vậy? Nghĩ đến vừa mới trong nháy mắt kia, nàng cơ hồ đều muốn hít thở không thông. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Trần Mộ Thanh chưa từng có lo lắng như vậy qua, cơ hồ đều muốn gấp khóc. Lúc này tiếng đập cửa vang lên, Trần Mộ Thanh khẩn trương hơn, đặc biệt là nghĩ đến Lâm Cảnh vừa mới đều muốn nhìn ngốc ánh mắt, nhịp tim đập càng là điên cuồng gia tốc, không biết như thế nào cho phải. Trần Mộ Thanh đồng học, ngươi váy không thể mặc, Lâm Cảnh vội vàng nói. Lời này để Trần Mộ Thanh càng căng thẳng hơn. Nàng đương nhiên biết không có thể xuyên qua, có thể nàng muốn biết làm sao bây giờ a. Ta lấy cho ngươi một bộ y phục của ta, ngươi trước thay đổi đi, Lâm Cảnh thanh âm lại vang lên. Trần Mộ Thanh nghe nói như thế, khuôn mặt hơi hơi buông lỏng, vội vàng mở ra cửa phòng vệ sinh, khẩn trương nói, đem y phục cho ta. Lâm Cảnh thông qua khe cửa đem một bộ đưa vào. Trần Mộ Thanh tiếp nhận y phục, vội vội vàng vàng thì đổi đi lên. Sau đó nửa ngày mới hít một hơi thật sâu mở cửa. Lần nữa đi tới, nàng khuôn mặt đã đỏ bừng một mảnh. Trần Mộ Thanh đồng học, vừa mới, Lâm Cảnh vội vàng muốn giải thích. Trần Mộ Thanh tranh thủ thời gian đánh gãy, nói sang chuyện khác, Lâm Cảnh đồng học, người tiếp tục đi làm đề đi. Trong nội tâm nàng hiện tại còn bối rối tới cực điểm, đặc biệt là nhìn đến cái kia bị xé nát váy đầm, căn bản không dám hồi tưởng sự tình vừa rồi. Lâm Cảnh nhìn ra mỹ nữ học hủy xấu hổ, cũng không nhắc lại, trang lấy ngồi xuống làm bài, cũng không có làm một đề. Ánh mắt của nàng liền vô ý thức liếc về phía Trần Mộ Thanh. Vừa mới những cái kia cảnh đẹp tại trong đầu của hắn vung đi không được. Trần Mộ Thanh lúc này vậy mà cũng là mang theo chút khẩn trương, len lén nhìn về phía Lâm Cảnh, ánh mắt hai người một chút thì đối mặt. Trần Mộ Thanh thật vất vả lắng lại khuôn mặt, lại lần nữa đỏ lên, nhịp tim đập càng là thẳng thắn trực nhảy, khống chế không nổi. Tốt a, thời gian kế tiếp tự nhiên là không có cách nào tiếp tục. Coi như Lâm Cảnh thay đổi chủ ý, bây giờ nghĩ để Trần Mộ Thanh phụ đạo, Trần Mộ Thanh cũng không có cái kia trạng thái. Hôm nay chỉ tới đây thôi, chính ngươi ôn tập, ta đi về trước. Trần Mộ Thanh y nguyên mang theo một tia hơi khẩn trương đường. Ta đưa ngươi đi. Lâm Cảnh vội vàng, hắn cũng không biết nguyên nhân gì, nhịp tim đập đột nhiên nhanh, cũng là muốn đưa Trần Mộ Thanh. Chẳng lẽ đây là động tâm cảm giác Lâm Cảnh không có nói qua yêu đương? Cũng không rõ ràng có phải hay không như thế, dù sao đưa là được rồi. Sau đó, một đường lên, hai người đều trầm mặc, có vẻ hơi xấu hổ, bởi vì hai người tựa hồ cũng rất khẩn trương, không biết làm sao mở miệng. Đến Trần Mộ Thanh cái kia tiểu khu, mỹ nữ học quỷ mới hơi hơi cúi đầu nói: "Lâm Cảnh, ta đến, cảm ơn ngươi." "A, không cần cảm ơn, ngươi còn giúp ta học bổ túc không phải sao?" Lâm Cảnh vội vàng nói. Tựa hồ hoàn toàn quên đi trước đó là ai rất không kiên nhẫn đối phương cho hắn học bổ túc. Hiện tại lại trở thành hắn tốt nhất lý do. "Đúng rồi, thứ hai là nguyệt khảo, ngươi phải thi cho thật giỏi. Khoảng cách thi đại học còn có một số thời gian, ngươi không thể cam chịu." Trần Mộ Thanh lại đã nói như vậy một câu, sau đó liền vội vàng hướng bên trong đi đến. Vừa nghĩ tới bị Lâm Cảnh nhìn hết sự tình, khuôn mặt của nàng lại đỏ rực. Lâm Cảnh lại là cười cười, cam chịu đó là không có khả năng, cũng là lần này nguyệt khảo về sau. Không biết mỹ nữ này học quỷ nhìn thấy hắn thành tích là biểu tình gì. Nguyệt khảo là mỗi tháng một lần khảo thí, hiện tại đại bộ phận cao trung đều là như vậy. Lâm Cảnh cùng Trần Mộ Thanh là văn khoa, hắn trước đó nhập học khảo thí 749 điểm, đập một phần là ngữ văn, so với khoa học tự nhiên, chính trị, lịch sử, địa lý đều là học bằng cách nhớ. Đối với thân thể bị cải tạo về sau, có thể đã gặp qua là không quên được Lâm Cảnh tới nói, tuyệt đối là dễ như trở bàn tay. Mà lại, thân thể bị cải tạo về sau, Lâm Cảnh rõ ràng cảm giác mình trí lực đề cao, đối lý giải đáp phương diện năng lực so trước kia mạnh mấy lần. Lúc này, Trần Mộ Thanh đi tới, đột nhiên ngừng lại, sau đó vội vàng quay trở lại thân, đến Lâm Cảnh trước mặt nói: "Lâm Cảnh, đem điện thoại di động của ngươi cho ta." "Làm gì?" Lâm Cảnh nghi hoặc, vẫn là đem điện thoại di động cho Trần Mộ Thanh. "Đây là ta WeChat, đồng học cũng không biết ta cái số này." Trần Mộ Thanh nhận lấy Lâm Cảnh điện thoại di động, sau đó mở ra bên trong WeChat, trực tiếp đối với điện thoại di động của mình quét qua. Nàng bình thường dùng số điện thoại di động cũng không có liền WeChat, bởi vì trường học những nam sinh kia quá đáng ghét, cũng không biết làm sao biết nàng ở trường học lưu điện thoại. Có thể nàng càng không biết tại sao mình lại xúc động như vậy chủ động garin cảnh WeChat. Làm xong, Trần Mộ Thanh thì vội vã đưa điện thoại di động đưa trả lại cho Lâm Cảnh, sau đó lấy tốc độ nhanh hơn hướng trong tiểu khu chạy tới. Thậm chí nàng đều theo bản năng bưng kín hồng hồng gương mặt. Lâm Cảnh lúc này cũng biết mỹ nữ học quỷ mục đích. Cười cười, mở ra Trần Mộ Thanh WeChat, ấn mở ghi chú, đổi thành mỹ nữ học quỷ. Đổi xong, Lâm Cảnh mang theo một tia nhẹ nhõm tâm tính. Lâm Cảnh về tới công ngụ của mình. Vừa vào cửa, Tiểu Hoàng đã đến trước mặt hắn, cúi đầu ô ô kêu. Phảng phất là trước đó Lâm Cảnh nổi giận, để nó cảm giác tự mình làm chuyện sai, về sau không cho phép lại làm loại chuyện này. Lâm Cảnh trách một tiếng, sau đó lại lần nữa lấy ra một khối lỗ móng heo cho Tiểu Hoàng thêm đồ ăn. Sau đó một mặt ý cười hướng bên trong đi đến, ngồi xếp bằng, lần nữa hấp thu năng lượng. Tiểu Hoàng nhìn lấy cái kia lỗ móng heo cái đầu nhỏ phía trên dường như mang theo nghi hoặc. sau đó cũng mặc kệ, chôn cái đầu bẹp bẹp gặm. Đến đêm khuya, Lâm Cảnh năng lượng là đủ rồi, sau đó lại lần tiến nhập bên trong không gian kia, khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú. Hắn gián nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.